Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, lực lượng không gian, oanh, oanh, oanh, đem ba đóa liệt viêm vỗ tiến ba tòa huyền băng bên trong Diệp Băng. Chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo ầm vang mà ra. Trong nháy mắt đem hắn hai tay năm ngón tay đều là oanh kích được làn da bạo liệt mà ra. Lộ ra máu thịt be bét. Trong lúc một khắc, Diệp Băng có một loại ban đầu ở cơ gia chủ điện lúc. Lần thứ nhất dung hợp viêm huyền chi cực cảm giác, lục đại thần vật dung hợp lại cùng nhau mà sức mạnh bùng lên. Thật sự là quá kinh khủng. Trên thực tế giờ khắc này Diệp Băng đúng là có chút điên cuồng. Bởi vì đem ba loại huyền băng cùng ba loại liệt viêm cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Với hắn mà nói đều là lần đầu tiên. Tại trong khoảng thời gian này, Diệp Băng không phải là không có thử qua dung hợp hai loại liệt viêm cùng hai loại huyền băng. Mà lại đã từng thành công. Nhưng chính là bởi vì thành công qua, hắn mới biết được, hai đại liệt viêm cùng hai đại huyền băng dung hợp thành viêm huyền chi cực. Chỉ sợ vẫn như cụ đối tiên đế cấp bậc Lô Tông Tú không tạo thành chí mạng uy hiếp. Trải qua lúc trước đơn nhất viêm huyền chi cực sau đó. Diệp Băng biết mình cơ hội chỉ có một lần. Vô luận là thi triển đơn nhất viêm huyền chi cực, hay là thi triển gấp đôi viêm huyền chi cực, đều là chính mình cơ hội cuối cùng. Đã như vậy, cái kia vì sao không còn đi hiểm bác đánh cực đâu? Hai loại huyền băng cùng liệt viêm đều có thể dung hợp lại cùng nhau. Như vậy ba loại huyền băng liệt viêm khẳng định cũng là có thể. Nhiều nhất chỉ là cái điểm cân bằng kia càng khó khống chế một chút thôi. Thẳng đến Diệp Băng đem tam đại huyền băng cùng tam đại liệt viêm hung hăng đập vào cùng một chỗ. Lúc này mới phát hiện xa xa không phải một thêm một cộng một bằng ba đơn giản như vậy. Lực lượng như vậy. So dung hợp gấp đôi viêm huyền chi cực thế nhưng là dữ dằn được rất rất nhiều. Thậm chí Diệp Băng đều không dám khẳng định, cho dù cái kia Lô Tông Tú không tới quấy rầy mình. Chỉ sợ chính mình cũng có thể bởi vì ba loại liệt viêm huyền băng dung hợp lực phản. Mà bị sinh sinh nổ phấn thân toái cốt, tiểu tử, tại bản hộ pháp trước mặt, ngươi sẽ không thành công. Đáng tiếc nhà ruột còn gặp mưa. Ngay tại Diệp Băng bởi vì tam đại huyền băng liệt viêm phản phệ mà sứt đầu mẻ chán thời điểm. Lô Tông Tú thanh âm đột nhiên truyền đến, làm cho không chỉ có là hắn, tất cả cùng hắn giao hảo người vây quanh đều là trong lòng trầm xuống. Giờ này khắc này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng được, Diệp Băng thi triển cái kia điên cuồng ra cường phiên bản viêm huyền chi cực. Là cần thời gian nhất định. Tuyệt không có khả năng giống vừa rồi loại kia đơn nhất viêm huyền chi cực đồng dạng một lần là xong. Mà nếu như chỉ là một chút thiên vương cường giả, có thể là giống Tần Phi Vũ như vậy nửa bước linh quân cường giả. Diệp Băng có lẽ còn có thể dựa vào bạo phong huyền băng tốc độ bí quân nhau một phen. Thế nhưng là cái kia Lô Tông Tú lại là một vị hàng thật giá thật tiên đế cường giả a. Cường giả loại này chỉ cần xuất thủ. Tuyệt đối là thế sét đánh lôi đình, sẽ không cho Diệp Băng chút nào cơ hội. Việc đã đến nước này, cũng không ai có thể chân chính ngăn cản Lô Tông Tú. Sau đó đám người liền thấy hắn vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Trong không khí tựa hồ có một đạo vô hình khí lưu hướng phía Diệp Băng đánh tới. Là lực lượng không gian. Thấy cảnh này, liền liền Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ trong đôi mắt đều là lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ lực lượng, chỉ tiếc tại đột phá đến tiên đế cường giả trước đó. Là vô luận như thế nào cũng không thể nào lại có được. Nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú, cũng bất quá chỉ là vừa mới khống chế một tia lực lượng không gian thôi. Nhưng hắn có tự tin, vẻn vẹn cái này một tia lực lượng không gian đã đủ rồi. Lực lượng không gian vô hình vô tích. So linh hồn chi lực còn muốn quỷ dị khó tìm, Lô Tông Tú nhìn xem cái kia giống như một chút cũng không có chú ý tới mình động tác thiếu niên áo. Trắng, thầm nghĩ nhiệm vụ của lần này, chỉ sợ lập tức liền phải hoàn thành, thậm chí Lô Tông Tú đều chuẩn bị kỹ càng, muốn tại Diệp Băng bỏ mình một khắc này, đem tam đại huyền băng bỏ vào trong túi, nếu là một khi huyền băng trở thành vật vô chủ bay đi. cái kia còn muốn đem tìm về, nhưng chính là khó càng thêm khó. Huyền băng cũng không phải ở tại chủ nhân bỏ mình sau đó, sẽ còn dừng lại tại nguyên chỗ. Giống như vậy thần vật, phần lớn đều sẽ chọn người hữu duyên có được, chỉ có thừa dịp Diệp băng bỏ mình một sát na kia, ngoại nhân mới có đem chiếm làm của riêng cơ hội. Theo cái nhìn của Lô Tông Tú là, chính mình lực lượng không gian chưa hẳn có thể đem thiếu niên áo trắng kia trực tiếp đánh giết. Nhưng ít ra hủy diệt hắn trong tay động tác còn có thể làm được. Cái kia ba loại hỏa diễm cùng huyền băng dung hợp khí tức hủy diệt, Lô Tông Tú cảm ứng được rất rõ ràng. Bởi vậy hắn biết một khi dung hợp bị phá hư, thiếu niên áo trắng kia sợ rằng sẽ trong nháy mắt gặp phản phệ mà chết. Cái này là chân chính thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hô, một đạo vô hình ba động lấy Lô Tông Tú nơi ở làm điểm xuất phát. Rất nhanh chính là xẹt qua trời cao. Tập phút cuối cùng Diệp băng trước người. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh vào người sau trên thân. Oanh, nhưng vào đúng lúc này. Từ Diệp băng ngay tại dung hợp 6 loại thần vật phía trên. Đột nhiên bộc phát ra một vòng cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Đạo này năng lượng, cơ hồ đều để Diệp băng quanh người tạo thành một cái chân không. Tại cỗ này cuồng bạo chi lực phun trào dưới, Lô Tông Tú thi triển cái kia cỗ lực lượng không gian. Trong nháy mắt liền tan thành mây khói, liền phảng phất chưa từng có dáng lâm qua giống như. Thậm chí Diệp băng đều giống như không biết cái kia một đạo lực lượng tồn tại. Bất kể nói thế nào, Lô Tông Tú cũng bất quá là một cái sơ trưởng lực lượng không gian nhất phẩm tiên đế thôi. Đối với lực lượng không gian lý giải cùng vận dụng đều mới vừa vặn nhập môn. Mà Diệp băng dung hợp lục đại thần vật lực lượng cỡ nào cuồng bạo. Như thế nào cái này từng tia lực lượng không gian có thể chống đỡ. Có thể nói lần này đối Diệp băng mà nói là niềm vui ngoài ý muốn. Làm cho hắn nhiều một điểm dung hợp siêu cấp viêm huyền chi cực thời gian. Chuyện gì xảy ra, làm người trong cuộc Lô Tông Tú. Cũng đối vừa rồi một khắc này chuyện phát sinh trăm mối vẫn không có cách giải. Cái kia dung hợp thần vật lực lượng chỉ khống chế tại một cái cực nhỏ phạm vi. Căn bản không có tràn lan ra bao nhiêu. Cho nên để Lô Tông Tú đều không có cảm ứng được quá nhiều khí tức. Thế nhưng là cái kia tia lực lượng không gian tại trong khoảnh khắc biến mất. Lại là cực kỳ rõ ràng minh bạch sự tình, làm cho Lô Tông Tú trước tiên liền biết, chính mình cái này nửa sống nửa chín lực lượng không gian. Cuối cùng vẫn là thất bại, cũng không thể quấy nhiễu đến thiếu niên áo trắng kia mảy may. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Cảm thụ được cái kia kinh khủng đồ vật ngẫu nhiên phát ra hủy diệt chi lực. Lô Tông Tú trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn có một loại dự cảm, nếu quả thật để thiếu niên kia dung hợp thành công, chỉ sợ thật đúng là có thể uy hiếp đến mình tính mệnh. Bởi vậy Lô Tông Tú biết mình không thể làm tiếp những cái kia không có nắm chắc công kích. Nếu là lại đến như thế một lần, lại trì hoãn một chút thời gian. Có lẽ sẽ xuất hiện một chút chính mình cũng khó mà tiếp nhận hậu quả. Bạch, làm tiên đế cường giả, Lô Tông Tú tốc độ cũng không chậm, lại thêm hắn đã sơ trưởng lực lượng không gian, tại lực lượng không gian gia trì dưới, phía dưới đám người chỉ cảm thấy trong mắt hoa một cái. Vị kia băng thần điện hộ pháp, cũng đã rời Diệp băng bất quá vài thước xa, không được, ngay sau đó Phương Bạch Nhu. Nhìn thấy cái kia tiên đế cường giả một cái tay phải, đã hung hăng hướng phía Diệp băng đầu vỗ tới thời điểm, không khỏi kinh hô một tiếng, kém một chút dọa đến trực tiếp ngất đi, trong đôi mắt, ngậm lấy một vòng tái nhợt tuyệt vọng, convert by Lucario, hết chương.